Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6. Thần Hà đệ tử mỗi ngày chương trình học, còn dư 5 vị sư huynh cùng thế giới. Bọn hắn đối xử mọi người như thế nào? Còn dư 5 vị rất ít xuất hiện, vì thần thiên đại bỉ, khoảng thời gian này đều đang bế quan. Bất quá, bọn hắn làm người cũng không tệ, cũng không tự ngạo. Nghe nói, cái này là đại sư huynh mở một cái hảo đầu. Giống đại sư huynh như thế nắm giữ tuyệt thế thiên tư người, đều khiêm tốn hữu lễ. Chúng ta lại có tư cách gì cao ngạo? Ma đàn, các ngươi thế nào không giống như ta điệu thấp? Hào hào ở tại tông môn tu luyện không được, nhất định phải đi ra ngoài tìm đường chết. Thiếu phong chủ đều tìm đường chết, trưởng lão đều thay người, cửa vào thạch bi đều cả tân, cũng không biết thành thật một chút, thật là khiến người ta nhọc lòng. Kia Mạch Như Ngọc sư huynh không có bế quan chuẩn bị chiến đấu? Giang Trường Phong hỏi. Nghe nói Mạch Như Ngọc sư huynh gần nhất luyện võ gặp bình cảnh, liền không có bế quan, mà là tại luyện võ chàng chỉ điểm chúng ta những sư đệ này sư muội tu luyện. Các đệ tử trả lời: không tệ, không tệ, thật sự là một cái hạt giống tốt. Giang Trường Phong càng nghe càng mừng rỡ, cũng không biết Mạch Như Ngọc là đạo cơ mấy tầng, đạt được những tin tức này về sau không còn lưu lại, vội vàng hướng luyện võ chàng đi tới. Thần Hà Phong nội môn đệ tử luyện võ chàng là sườn núi chỗ một khối to lớn đất trống. Đương nhiên, Thần Hà Phong chỉ có không có kiến trúc địa phương đều có thể luyện võ. Có phần đệ tử không quen tại luyện võ chàng, thích tìm xó xỉnh tự mình tu luyện. Trong luyện võ trường, không sai biệt lắm có 50 tên đệ tử đang luyện võ, có luyện tập trưởng pháp, có luyện tập kiếm pháp, cũng có luyện tập thương pháp. Một tên màu lam cẩm y võ giả, tóc dài xóa vai, phong thần như ngọc, dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng nõn, bình thường nữ tử nhìn thấy đều muốn đấu kỵ hắn dung nhan cùng làn da. Người này chính là đạo cơ sư đệ Mạch Như Ngọc. Giờ phút này, Mạch Như Ngọc ngay tại chỉ điểm một vị sư muội luyện tập Tề Vũ kiếm pháp, thanh âm ôn hòa, kiên nhẫn 10 phần. Luyện tập cái này một kiếm thời điểm, tốc độ muốn chậm một chút, cường độ nhẹ một chút. Tề Vũ kiếm pháp tựa như là ngày xuân mưa phùn, nhất định muốn nhu hòa, không thể quá mức cương mãnh, tốt nhất làm được nhuận vật mảnh im ắng. Mạch Như Ngọc nhẹ giọng dạy bảo nói, sư muội mặt đều hồng, nhãn bên trong hiện ra ánh sáng, tựa như sư huynh đồng dạng, nhuận ta mảnh im ắng sao? Giang Trường Phong ngoặc kép, bất lương tập tục, bất lương tập tục. Bất quá, cái này Mạch Như Ngọc xác thực soái, chỉ so với chính mình kém kia từng chút một. Giang Trường Phong gãi gãi rối bời tóc, thầm nghĩ nói, Mạch Như Ngọc ôn hòa cười một tiếng, sư muội, còn là tranh thủ thời gian luyện võ đi. Lui ra phía sau 2 bước, đem không gian tặng cho sư muội luyện võ. Mạch Như Ngọc chậm rãi đi hướng một bên. Sư huynh, xin dừng bước. Giang Trường Phong vội vàng lên tiếng nói. Mạch Như Ngọc bước chân dừng lại, nhìn về phía hắn, mặt mỉm cười, vị sư đệ này, có thể là gặp nan đề. Không có gì nan đề, chỉ là sư đệ một mực nghe nói sư huynh sự tích, cảm giác sâu sắc bội phục, hôm nay đặc đến gặp một lần sư huynh. Giang Trường Phong nói. Mạch Như Ngọc nhẹ nhàng khoát tay, khiêm tốn nói, đây đều là hướng đại sư huynh học tập. Đồng môn ở giữa, cho nhau chỉ điểm, trao đổi lẫn nhau, ở chung hòa thuận, mới có thể đúc thành mỹ hảo Thần Hà Phong. Đại sư huynh quanh năm bế quan không ra, không nghĩ tới, sư huynh lại hội dùng đại sư huynh làm gương. Giang Trường Phong thần sắc hơi động, chính mình cũng trạch 80 năm, sự tích vẫn y như là lưu truyền tại Thần Hà Phong. Không tại giang hồ, giang hồ lại có ta truyền thuyết. Ây! Mạch Như Ngọc hơi sững sờ. Sư đệ quên rồi sao? Quên cái gì? Giang Trường Phong sững sờ. Mạch Như Ngọc từ trong ngực tay lấy ra giấy. Phong chủ nhiệm vụ, nội môn đệ tử mỗi ngày chương trình học. Công khai xử lý tội lỗi đại sư huynh 2 giờ. Sư đệ không có làm theo. Giang Trường Phong, ngoặc kép, sư tôn, quá phận a, mỗi ngày công khai xử lý tội lỗi 2 ta giờ. Cái này, không biết ném cái nào. Sư huynh có thể hay không cho ta mượn nhìn xem? Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ánh mắt nhìn về phía tờ giấy kia. Mời, Mạch Như Ngọc đem trang giấy đưa tới, cũng không chê hắn toàn thân rối bời. Giang Trường Phong nhìn xem tờ giấy, phía trên nội dung có phần đả thương người, thần Hà Phong sỉ nhục. Giang Trường Phong, thiên tư tuyệt thế, tuổi tác 99, 12 tuổi tu thành luyện khí cửu trọng đỉnh phong, bế quan xung kích đạo cơ, về sau cũng không tiếp tục ra, bế quan 80 năm, nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết, không muốn trảm yêu trừ ma, không có chút nào hùng tâm tráng trí, chỉ nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết, nhìn chúng đệ tử lấy đó mà làm gương, dùng Giang Trường Phong lấy làm hổ thẹn nhục, cố gắng tu luyện, trảm yêu trừ ma, dương ta thần Hà uy danh. Vân Mộng Vũ, có ngươi đen như vậy đệ tử sao? Ta có thể là ngươi chân truyền a? Giang Trường Phong đem trang giấy trả lại hắn. Đại sư huynh nếu là sỉ nhục, vì cái gì ngươi còn muốn dùng hắn làm gương? Sư huynh làm người khiêm tốn, đối sư đệ sư muội nhiệt tình hữu lễ, dù chưa gặp qua, nhưng cũng là ta cả đời mục tiêu. Mạch Như Ngọc nghiêm mặt nói, kia nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết, không có chút nào hùng tâm tráng trí đâu. Giang Trường Phong lại hỏi, Mạch Như Ngọc một mặt kính nể mà nói, thủy nhuận vạn vật mà không tranh, đại sư huynh đã đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Sợ là phản pháp quy chân, liền liền phong chủ nói như thế hắn cũng không từng để ý tới, có thể thấy được đã đến tâm như chỉ thủy, giếng cổ không gợn sóng tình trạng, thần Hà thánh pháp đã phải chân ý. Giang Trường Phong đỏ mặt, tiểu sư đệ này nói chuyện cũng quá êm tai, bất quá lời này không sai a, cuối cùng là cái bình thường, không giống Cơ Vân Hy như vậy có đạo lý, Mạch Như Ngọc liền có thể lĩnh ngộ chân ý, ngược lại là Cơ Vân Hy lĩnh ngộ ra giết người cả nhà báo thù phải nhanh một chút đạo lý, để Mạch Như Ngọc làm thiếu phong chủ, sau đó lại để hắn dẫn dắt tông môn đệ tử điệu thấp hòa bình trưởng thành, như vậy mọi người liền có thể cùng một chỗ làm vui vẻ trạch nam cùng trạch nữ. Ân, cứ làm như vậy sư đệ, nhưng còn có sự tình. Gặp Giang Trường Phong xuất thần, Mạch Như Ngọc nhẹ giọng hỏi, vô sự, không biết Như Ngọc sư huynh, cái này là tính toán đến đâu rồi? Giang Trường Phong hỏi, đi đi đi, nói ra thật xấu hổ, vi huynh kẹt tại đạo cơ thất trọng đỉnh phong 2 năm, vẫn y như là vô pháp đụng chạm đến đệ bát trọng. Mạch Như Ngọc thở dài, mỗi cái cảnh giới đều có cửu trọng, mỗi một trọng lại phân làm sơ trung về sau, đỉnh phong 4 cái tiểu giai đoạn, đạt đến đỉnh phong, liền có thể xung kích tiếp theo trọng, mỗi tam trọng là một nấc thang, Mạch Như Ngọc đạo cơ thất trọng, miễn cưỡng xem như đạo cơ bên trong cao thủ hàng ngũ. Vậy sư huynh mời, sư đệ sẽ không quấy rầy. Giang Trường Phong chắp tay nói, sư đệ mời. Mạch Như Ngọc vừa chắp tay, chuyển thân rời đi, Mạch Như Ngọc một thân một mình rời đi, đi là không người tiểu đạo, muốn một người lẳng lặng. Giang Trường Phong mắt nhìn luyện võ các sư đệ sư muội, chuyển thân rời đi, đợi đến bốn phía không người, thi triển thủy phong hành bộ, biến mất tại không người trong đường nhỏ, Mạch Như Ngọc dẫm lên trên mặt đất cỏ dài, đi tại âm u trong đường nhỏ. Nhẹ nhàng thở dài, thần Hà thánh pháp, tinh diệu vạn phần, ta đã đọc tổ tiên cảm ngộ, vì cái gì vô pháp cảm ứng được đạo cơ bát trọng. Mạch Như Ngọc mắt lộ ra mờ mịt, lập tức liền thần thiên đại bỉ, nếu vô pháp bước vào đệ bát trọng, sợ là muốn để sư tôn thất vọng, thần thiên đại bỉ cũng sẽ không quản là đạo cơ mấy tầng, chỉ có là đạo cơ võ giả liền có thể tham gia. Đạo cơ thất trọng toán không sai, nhưng đằng sau còn có đạo cơ bát trọng cùng đạo cơ cửu trọng. Còn dư tứ phong tu luyện công pháp, có thể không thể so thần hà thánh pháp kém, nếu là lấy thực lực của hắn bây giờ, đi tham dự thần hà thi đấu, căn bản không có gì hy vọng. Ông liền xem hắn than thở thanh âm, phía trước hư không, đột nhiên tạo nên một đạo gợn sóng, một giọt nước đột ngột xuất hiện, theo sau dần dần phóng đại, biến thành một cái đầm nước, thủy đàm sóng gió nổi lên, một đạo mơ hồ thủy nhân, từ trong đầm nước dâng lên, cái này là, không đúng, cái này là huyễn thủy thuật, tích thủy thành huyễn, thật là tinh diệu huyễn thủy thuật, là người phương nào thi triển. Mạch Như Ngọc đạo cơ thất trọng, có thể nhìn ra cái này là huyễn thủy thuật, cái này huyễn thủy thuật quá mức tinh diệu, kém chút liền hắn đều giấu giếm được. Nghi hoặc thời khác, thủy nhân ngưng thủy vì kiếm, tại thủy đàm chậm chạp diễn luyện, cái này là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.